99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798, chương 1808, hắn muốn gặp ngươi. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh bận, Phòng Đồng Đồng đột nhiên cảm giác thân khí lực đều bị hút khô một dạng. Bàn tay buông lỏng, điện thoại theo rớt xuống. Dưới đất là cứng rắn đất xi măng. Lạch cạch một tiếng rơi tại mặt đất. Chỉ là nghe thanh âm, đều biết hạ tràng 10 điểm thảm liệt. Phòng Đồng Đồng nhìn chằm chằm mặt đất, ngồi xổm xuống, đưa điện thoại di động cầm lên. Con mắt dùng sức nháy mắt, nguyên bản ẩn ẩn cảm thấy chát mắt lập tức có giọt nước chảy ra. Mắt đỏ vành mắt, chậm rãi cúi đầu đi vào. Phòng phu nhân đang gọi điện thoại, nghe giống như là tại cãi nhau. Ngươi có ý tứ gì nha? Đồng Đồng đối với ngươi không tốt sao? Hiện tại bạn trai ngươi cùng với nàng đã xảy ra loại chuyện này. Nếu không phải là ngươi nói, con gái của ta thanh bạch có thể không thấy sao? Ngươi bây giờ một câu không biết muốn trốn tránh trách nhiệm. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Nghe được nhà mình mụ mụ như vậy lời nói, Phòng Đồng Đồng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này, nàng là không phải hiểu lầm cái gì? Cái gì thanh bạch? Cái gì đã xảy ra chuyện này? Nghe làm sao giống như là đang nói Thẩm Chi Liệt cùng với nàng từng có không thể miêu tả sự tình. Đâu? Phòng phu nhân nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, lập tức xoay người lại, nhìn xem nhà mình con gái. Ngoác nói, uổng cho ngươi còn coi nàng là thành hảo bằng hữu. Hiện tại Diệp Thiến Thiến đây là ý gì? Ngươi qua đây. Phòng phu nhân trong khi nói chuyện đã đem máy biến điện năng thành âm thanh ấn. Phòng Đồng Đồng an tĩnh một chút, ngay sau đó hô, Thiến Thiến, Phòng Đồng Đồng, Diệp Thiến Thiến thanh âm nghe có chút mỏi mệt, có thể hay không muốn chút mặt, người trước kia không phải như vậy. Diệp Thiến Thiến ngữ khí không nặng, chỉ là hắn khinh miệt cũng là để cho người khó mà lấy chịu đựng. Phòng Đồng Đồng đang muốn nói cái gì? Diệp Thiến Thiến đã đem điện thoại cho dập máy. Phòng phu nhân nghe được nổi giận, giận dữ hét. Đây là ý gì nha? Đồng Đồng, cái này nữ là có ý gì a? Không chỉ là phòng phu nhân, Phòng Đồng Đồng giờ phút này cũng là một bụng tức giận. Tâm nguyên bản nhàn nhạt cảm giác tội lỗi hoàn toàn tan thành mây khói. Người bất nhân, ta bất nghĩa, dù sao các người cũng phải chia tay, không bằng phân cái triệt để. Diệp Thiến Thiến cảm thấy mấy ngày nay sự tình đem chính mình cho dày vò đến quá sức. Buồn nôn nhất là, hiện tại nàng ngay cả nhà mình đều cảm thấy chán ghét. Đêm hôm ấy, đêm hôm đó, nếu như hai người bọn họ thật có đêm hôm đó mà nói, nhất định là tại nàng ổ nhỏ bên trong. Chỉ là, không biết là tại đây cái giường đâu. Thực ác tâm, Diệp Thiến Thiến thản nhiên nói âm thanh, con mắt trọng trọng nhắm. Chỉ là ngay sau đó, điện thoại di động vang lên lên, là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến chỉ nhìn một chút, đưa điện thoại di động tắt yên lặng, bỏ qua một bên đi. Diệp Du Du vừa mới xuống lầu, trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia rõ ràng phiền não tới cực điểm bộ dáng. Ngồi xuống bên người nàng đi. Diệp Thiến Thiến chỉ nhìn Diệp Du Du một chút, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở nàng bụng. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngươi cái này bụng là thổi khí đi, làm sao to đến nhanh như vậy? Đi, bên trong thế nhưng là hàng thật giá thật bảo bảo. Ngươi sờ sờ. Diệp Du Du bắt lấy tay nàng đến, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Hài tử hiện tại không lớn, chờ thêm một cái nhiều tháng phải có thai động. Nhanh như vậy? Đúng nha, mang thai hơn 9 tháng hài tử có thể xuất thế. Đến lúc đó cũng đừng làm cho nàng xem gặp đại di sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Diệp Thiến Thiến không hứng lắm. Nghe nói như thế, nhếch mép một cái, nói, ta thất tình nha, người không thể tha thứ ta sao? Thẩm Chi Liệt vừa mới gọi điện thoại cho ta, hắn muốn gặp ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.